dáng vẻ ăn bữa sáng của cô lại giống như đang ngồi gảy bàn tính khiến mấy cô bạn cùng phòng phải hai mặt nhìn nhau. Các cô cũng có thể cảm giác được Hạ Thực không phải cô gái suốt ngày vội vàng ra ngoài mà yêu đương cuồng nhiệt. Vậy rốt cuộc là cô bận cái gì? Hiện tại ngay cả bí mật của Miêu Nghiên cũng đã được công khai. Chỉ còn lại có cô. Nhìn trong chốc lát, ba người phát hiện Hạ Thực thật sự là không tập trung. Hồ Gia Di liền nói, khó được cuối tuần, hôm nay chúng ta toàn viên xuất động, đi chơi đi, đề nghị này, lập tức chiếm được sự tán thành của Liễu Tiên Tiên. Mình đồng ý Tiểu Nghiên cũng đi cùng đi, tính cách cậu quá hướng nội, hẳn là nên ra ngoài chơi nhiều một chút, việc này giao cho mình, chị đây rất quen thuộc các sàn nhảy, quán bar hay sòng bạc ở Thanh Thị này, hôm nay mình dẫn các cậu đi chơi. Những nói đó có gì chơi vui? Hồ Gia Di trao đầu mày, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, vỗ tay cười nói, tớ lại có ý kiến này hay hơn, bốn người chúng ta ra ngoài đạp thanh đi, tốt nhất là đi ở nông thôn, tìm xem hộ nhà nông nào đó, tốt nhất trong nhà có nuôi trâu, lấy vài giọt nước mắt trâu, tớ nghe nói, nước mắt trâu có thể điều khiển được mắt âm dương, tớ còn muốn nhìn linh thể một chút. Cho dù chỉ một lần cũng được, chúng ta cùng thí nghiệm, kích thích không, đối với đề nghị của cô, Liễu Tiên Tiên thực không biết nói gì há miệng thở dốc. Vừa muốn mắng, Hạ Thực liền nâng mắt liếc nhìn Hồ Gia Di một cái. Cậu tỉnh lại đi, cậu cho là tùy tiện tìm cái gì mà nước mắt trâu là được sao? Đó là phải trải qua kết ấn tát mãn giáo, toàn bộ quá trình kết ấn cũng phải 20-30 năm. Cậu có thể làm ra, nếu cậu tùy tiện tìm cái gì mà nước mắt trâu nhỏ vào trong mắt. Tớ đây cũng bội phục dũng khí của cậu, cậu cách bị tật mắt không xa. Phốc, Liễu Tiên Tiên bật cười thành tiếng, ngay cả Miêu Nghiên cũng cười, chỉ có Hồ Gia Di ở một bên buồn bực nhăn nhó mặt mày. Thế thì không có cách nào rồi, tớ nghe nói là Liễu cũng có thể mở mắt âm dương. Có phải là thật không? Cái này chắc là sẽ không bị tật mắt chứ. Hạ Thực thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Gật gật đầu, cái này sẽ không bị tật. Nhưng phải được phong thủy sư kết ấn. Cậu tự lấy lá cây lau mát. Lau đến rách lá cũng vô dụng. Phốc, Liễu Tiên Tiên lại cười phun. Vì sao cô có cảm giác Thực Tử Thực có oán niệm với chuyện Hồ Gia Di muốn mở mắt âm dương vậy? Nếu không vì sao luôn chặn họng cô như vậy? Hồ Gia Di lại có được thể chất dễ bị đả kích. Ngược lại như là nghe được chuyện gì đó cực kỳ mới mẻ. Càng nghe ánh mắt càng sáng. Hỏi, phong thủy sư, mình biết cậu biết bói toán. Chuyện phong thủy cậu biết không? Cậu biết kết ấn chứ? Biết, nhưng chính là không mở cho cậu. Hạ Thực ở trong lòng vô tình nói thầm. Bất kể tớ có thể hay không, cũng không quản cậu đi tìm phong thủy sư có loại tu vi này. Cho dù có bỏ ra nhiều tiền cũng không có người khai giúp cậu. Khai mắt âm dương hao tổn nguyên khí rất nặng, ngang với giảm thọ, chỉ là vì thỏa mãn tâm lý tò mò của cậu. Ai muốn lấy sự sống ra chơi đùa cùng cậu chứ? Hồ Gia Di che miệng. Nghiêm trọng vậy sao? Đạo gia có cao nhân tĩnh tu có thể mở ra mắt âm dương. Nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi mở. Mà người được khai, cũng không thể sống lâu được. Việc này, đều là Đường Tôn Bá nói cho Hạ Thực biết. Có một ít là khi ông còn trẻ lăn lộn trên giang hồ thấy được. Bản thân Hạ Thực cũng chưa từng gặp cao nhân như vậy. Khai mắt âm dương thôi. Không ngờ lại khó khăn như vậy. Hồ Gia Di lẩm bẩm nói. Ánh mắt lại nhìn Miêu Nghiên. Nếu khai mắt âm dương, còn bị giảm thọ như vậy. Vậy người có mắt âm dương như Miêu Nghiên thì sao? Hồ Gia Di cắn cắn môi, lời này cô cũng không thể hỏi ở trước mặt Miêu Nghiên được. Nhỡ chẳng may kết quả không tốt thì sao? Vậy thì quá là tàn khốc rồi. Cô ấy rõ ràng chỉ là cô gái cùng tuổi với các cô. Vì sao lại trải qua những chuyện khác người thường như thế? So ra, những người như các cô quả thật là rất hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy, Hồ Gia Di cũng không còn lòng dạ nào mà tò mò nữa. Bắt đầu cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng, nhưng trong đầu lại vẫn hồi tưởng lại lời nói của Hạ Thược. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ,